Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 79, hai lần nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Ngọc, thiên phú cao như vậy. Hạt giống tốt như vậy. Nhưng sao tinh thần chỉ là cấp D, cho dù là cấp B, hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng nỗ lực. Cũng có thể trở thành chế tạo sư cấp A, nhưng mà tinh thần lực cấp D muốn trở thành chế tạo sư cấp A, căn bản là mơ giữa ban ngày. Ai Kamen ở trong lòng nhịn không được thở một hơi thật dài. Sau khi Kamen xem xong thẻ năng lượng, cũng chưa nói cho cậu biết dẫn dắt năng lượng vào bên trong thẻ năng lượng như thế nào. Trái lại hỏi, đặc tính của hoa lưỡng sắc là gì? Hoa lưỡng sắc, một trắng một đen, cánh hoa màu trắng dùng để giải trừ sự mê hoặc của quân địch. Mà cánh hoa đen lại có thể mê hoặc quân địch, dù cần lật theo bản năng buột miệng nói ra. Đặc tính của Clover, đại sư Kamen tiếp tục hỏi. Dù cần lật, Clover có thể giúp phe mình tăng thêm lực công kích. Đại sư Kamen, hoa kỳ kỳ. Dù cần lật, hoa kỳ kỳ là, liên tiếp hỏi mười mấy đặc tính của dị thực. Dù cần lật đều có thể thành thục trả lời. Rốt cục trên mặt đại sư Kamen lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn như vậy, xem ra hôm qua đưa sách cho ngươi đã nghiêm túc học. Đại sư Kamen hiếm khi khích lệ một người, mà biểu tình nhóm trợ thủ chung quanh đã kinh ngạc đến tê dại. Nội tâm đã sớm chấn động không thể nào đứng dậy được. Người này so với những người khác, tuyệt đối là muốn tức chết người ta mà. Vâng, con đã xem xong rồi, Du Cẩn Lật vui vẻ nói. Vì cậu là một chú cá chép nghe lời mà. Lão sư giao nhiệm vụ, cậu phải nghiêm túc hoàn thành. Coi như cuốn này đã ghi nhớ, cũng không được kiêu ngạo tự mãn. Đây chỉ là một phần thẻ năng lượng cấp thấp. Chỉ có luyện tập chế tạo tốt thẻ năng lượng, người mới có thể tiếp tục cấp E, huống chi. Người bày chế tạo thẻ năng lượng cấp E còn không xong, thì không xứng với cái danh hiệu chế tạo sư. Đại sư Kamen theo thói quen độc miệng nói. Nếu đổi thành người khác, tất nhiên sẽ bị đại sư Kamen đả kích đến giảm đi sự tự tin. Thậm chí không muốn hắn chỉ dạy nữa. Dù sao tình huống này ở trong học viện cũng không ít xảy ra. Mà cũng không biết Du Cẩn Lật có phải trời sinh nghe không hiểu hay không. Mà căn bản không quan tâm. Trái lại còn hớn hở vui vẻ đáp. Còn sẽ cố gắng luyện tập thẻ năng lượng dị thực. Biểu tình Kamen cuối cùng cũng tốt đẹp một chút. Cầm thẻ năng lượng Du Cẩn Lật chế tạo rồi nói với cậu. Theo ta đi lên. Vâng. Du Cẩn Lật lập tức đáp. Bé ngoan đi theo phía sau đại sư Kamen lên lầu. Lần thứ hai bỏ qua biểu tình kinh ngạc của nhóm trợ thủ này. Trời, trời ạ, hắn thế nhưng lên lầu. Lưu Kỳ không thể zin được nói. Nhịn không được nhéo đồng bạn bên cạnh một chút. A, ngươi sao lại nhéo ta? Chấm, đồng bạn bị Lưu Kỳ nhéo đến bất mãn hỏi. Thì ra không phải mơ. Đại sư thế nhưng thật sự mang hắn lên lầu 2. Tiểu tử này vận may sao lại tốt như thế? Tại sao đại sư không kêu ta chứ? Ta đã tới đây nửa năm rồi. Còn chưa được lên lầu 2 một lần. Lưu Kỳ đố kỵ ước ao nói. Tâm trạng có chút chua xót. Đừng nói ngươi tới mới nửa năm. Ta đây đã đến được một năm. Cũng chưa được lên được lần nào. Một đồng bạn cũng xa xôi nói. Lầu 2 là nơi làm việc của đại sư Kamen. Lúc thường không cho phép bất kỳ người nào tiến vào. Phạm vi hoạt động của tất cả mọi người đều là ở lầu 1 cùng bên ngoài sân trước. Kết quả bây giờ lại mang theo người khác lên lầu. Muốn làm cái gì? Trong lòng những người khác hiển nhiên đều biết rõ. Đồng thời cũng tràn đầy cái loại ước ao. Ghen tị đối với Du Cẩn Lật. Được rồi đó. Tiểu Lật Tử chỉ dùng một buổi tối là có thể đem đều ghi nhớ xong. Các ngươi làm được không? Người ta một đêm là có thể đem cây tâm hình miêu tả thuần thục. Các ngươi làm được không? Đột nhiên A Lực mở miệng nói rằng. Mọi người nghe vậy, nhất thời đều im lặng không nói gì nữa. Đúng vậy, người ta mới đến một ngày đã nỗ lực như vậy. mà bọn họ người đến được nửa năm, người một năm, mà đến bây giờ còn không nhớ được nơi ở, còn đối với khả năng miêu tả thuần thục dị thực cũng không cao. Đúng là không có tư cách đố kỵ với người khác. Cơ hội đều công bằng. Mọi người đều phải tự nắm bắt được. Giờ phút này Du Cẩn Lật cùng Đại sư Kamen đi đến lầu 2. Ngoan ngoãn đi theo phía sau đối phương. Ánh mắt cũng không nhìn loạn chung quanh. Điều này làm đại sư hết sức hài lòng. Đi đến phòng làm việc hắn thường dùng. Đại sư Kamen đem thẻ năng lượng cấp ép Du Cẩn Lật chế tạo đặt lên bàn. Sau đó lấy ra một cái thẻ năng lượng trống khác đưa cho Du Cẩn Lật. Nói rằng, tại đây vẽ cây tâm hình. Du Cẩn Lật cầm thẻ năng lượng trống có chút ghét. Nói rằng, đại sư, con có cần dẫn năng lượng vào không? Không cần dẫn năng lượng vào. Người trước chế tạo làm sao? Thì chế tạo thẻ trống này như vậy. Đại sư Kamen nói rằng, hắn muốn nhìn một chút thẻ năng lượng miêu tả cây tâm hình này rốt cuộc có phải Du Cẩn Lật tự mình chế tạo hay không. Nếu để hắn phát hiện có người dám to gan đầu cơ trục lợi, vậy hắn sẽ làm cho người này hiểu rõ đầu cơ trục cùng với việc lừa gạt hắn có kết cục như thế nào. Vâng, ngược lại Du Cẩn Lật không có nghĩ sâu xa như vậy. Nếu đại sư bảo cậu chế tại thẻ năng lượng không cần dẫn năng lượng vào, vậy thì cậu liền làm. Hình dáng về cây tâm hình Du Cẩn Lật đã sớm nhớ kỹ. Cơ hồ trong lúc hoàn thành thẻ năng lượng không có dừng lại chút nào. Chỉ có điều đồ án của thẻ năng lượng này cũng u tối không có ánh sáng giống với lần trước. Kamen tận mắt nhìn Du Cẩn Lật hoàn thành vẽ. Hơn nữa hoàn thành tương đối xinh đẹp. Sử dụng thời gian cũng rất ngắn. Trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Thời điểm vẽ có cảm giác gì? Đại sư Kamen hỏi. Cảm giác rất trôi chảy. Du Cẩn Lật thành thực nói. Trên căn bản cậu cảm giác không có cái gì trở ngại. Nên liền vẽ một mạch là ra. Đại sư Kamen không nói gì tới những thứ khác. Liền đưa cho Du Cẩn Lật một thẻ năng lượng trống. Sau đó nói. Ngươi đem tinh thần lực thăm dò bên trong thẻ năng lượng. Bé ngoan Du Cẩn Lật nghe vậy liền nghe theo. Đem thần thức tiến vào thăm dò. Mặc dù thời điểm kiểm tra tinh thần lực thì tra ra được cậu có tinh thần lực. Nhưng Du Cẩn Lật cũng không biết tinh thần lực là cái gì. Trước hết dùng thần thức thay thế. Dù sao lúc trước cậu cũng dùng thần thức miêu tả đồ án. Ngoài ra còn thành công triệu hồi ra một con dị thú. Có lẽ thần thức của cậu có thể sử dụng như tinh thần lực ở thế giới này. Dùng tinh thần lực của ngươi cẩn thận cảm thụ năng lượng của thẻ. Đại sư Kamen cẩn thận từng bước một chỉ dạy Du Cẩn Lật. Nếu như nói lúc bắt đầu tiếp nhận Du Cẩn Lật là xem mặt mũi của Giang gia. Nhưng hiện tại hắn thật lòng muốn dạy dỗ đứa trẻ thiên phú này. Không hy vọng tài năng của cậu bị mai một. Bên trong không gian thẻ năng lượng khắp nơi đều tràn đầy năng lượng. Thời điểm thần thức của Du Cẩn Lật tiến vào đã biết rồi. Nhưng vẫn là lần đầu tiên dùng thần thức chạm vào những ánh sáng lung linh của năng lượng. Du Cẩn Lật cẩn thận từng ly từng tí thả thần thức của mình ra. Tính thăm dò chạm vào những năng lượng kia. Lại không nghĩ một giây sau. Đùng, một tiếng, thẻ năng lượng trống nổ tung. Cậu đứng gần thẻ năng lượng nhất. Đầu tóc đều bị nổ tung. Đại sư Kamen hiển nhiên không nghĩ đột nhiên lại nổ mạnh như thế. Hoàn toàn không có một chút phòng bị. Người mới vừa làm cái gì vậy? Bảo ngươi chạm vào năng lượng, chứ không có bảo ngươi dẫn dắt chúng nó. Đại sư Kamen tức giận đến hét lớn. Du Cẩn Lật cảm thấy có chút oan ức, nhỏ giọng phản bác. Con chỉ chạm vào chúng. Con không có dẫn dắt chúng nó mà. Cậu thật sự chỉ nhẹ nhàng chạm một cái. Ai biết sẽ xảy ra nổ tung như vậy. Ngươi không dẫn dắt chúng nó. Thẻ năng lượng làm sao lại nổ tung? Chẳng lẽ thẻ năng lượng tự nổ tung để oan uổng cho ngươi sao? Đại sư Kamen không khách khí nói. Tinh thần lực nếu như chỉ chạm vào năng lượng bên trong thẻ. năng lượng sẽ không sinh ra bạo động. Chỉ có tại thời điểm dẫn dắt, sơ sẩy một cái là cực kỳ dễ dàng xảy ra nổ tung. Cho nên Đại sư Kamen mới cho là như vậy. Đáng tiếc Du Cẩn Lật không hiểu điều này. Mà Đại sư Kamen cũng không nghĩ tới khả năng Du Cẩn Lật sử dụng không phải tinh thần lực mà là thần thức. Vì thế, hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Đại sư Kamen nỗ lực khống chế tính khí nóng nảy của mình lại. Ném cho Du Cẩn Lật một tờ thẻ năng lượng trống. Nói rằng, lần này ngươi lại dám không nghe lời mà dẫn dắt năng lượng một mình. Thì ngươi cũng đừng đến chỗ ta nữa. Dạ, Du Cẩn Lật ủy khuất đáp. Nhưng cậu thật sự không có dẫn dắt năng lượng mà. Lần này Du Cẩn Lật càng cẩn thận đem thần thức dò vào năng lượng bên trong thẻ. Nhìn thấy những năng lượng tỏa ra những ánh sáng lung linh này. Cậu lại có chút sợ. Không phải là sợ những năng lượng này nổ tung. Mà là sợ năng lượng nổ tung xong làm đại sư nổi giận. Thế nhưng, vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ đại sư đã giao. Nên thần thức của Du Cẩn Lật thăm dò càng thêm cẩn thận. Nhưng mà nào có ai nghĩ đến. Thời điểm thần thức lần thứ hai chạm vào năng lượng bên trong thẻ. Thì thẻ năng lượng lại tiếp tục nổ tung. Lần này Du Cẩn Lật thật sự muốn khóc lên. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu phối hợp với khuôn mặt nhỏ đã bị nổ cho đen thui. Làm cho người ta cảm thấy cậu bị oan ức rất lớn. Lời nói tức giận của Đại sư Kamen vừa sắp trào ra. Thì bắt gặp ánh mắt kia của Du Cẩn Lật. Lời nói liền bị nghẹn lại trong cổ họng không xuống được. Thiếu chút nữa là đem người ta nghẹn chết. Oan ức, ngươi còn dám oan ức. Hai lần liền làm thẻ năng lượng nổ tung. Ngươi còn có gì oan ức? Tuy rằng Đại sư Kamen trước sau như một đều độc miệng. Mà ngữ khí đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là tâm tình thì không được. Rõ ràng lúc vẽ thì thiên phú cao như vậy. Như thế nào vừa đến thời điểm dẫn dắt năng lượng lại trở nên ngốc như vậy cơ chứ? Tuy nhiên phần lớn tỷ lệ chế tạo sư tạo thẻ thành công không cao đều bởi vì đoạn dẫn dắt năng lượng này. Nhưng một người mới học chạm vào năng lượng đã liên tiếp hai lần nổ tung cũng không nhiều lắm. Không thể không nói, Du Cẩn Lật ở phương diện này cũng có thể coi là thiên phú dị bẩm, lại đây. Xem ta sử dụng tinh thần lực thế nào. Đại sư Kamen cuối cùng bất đắc dĩ nói. Du Cẩn Lật không dám có ý kiến gì. Vội vàng đi tới bên cạnh Đại sư Kamen. Sau đó liền thấy một vật màu trắng tựa như sợi chỉ từ trong đầu Kamen chui ra. Sau đó tiến vào thẻ năng lượng. Vật trắng như sợi chỉ kia gắn kết từ đầu Đại sư đến thẻ năng lượng. Đây có phải tinh thần lực mà đại sư nói đến phải không? Du Cẩn Lật đối với tinh thần lực của những người ở nơi này thật sự rất tò mò. Lặng lẽ dùng thần thức của mình thăm dò. Rốt cuộc muốn nhìn một chút tinh thần lực là cái gì? Nếu như cậu học xong, vậy sau này khi chạm vào năng lượng bên trong thẻ có phải sẽ không làm nó phát nổ nữa đúng không? Thật cẩn thận dùng thức của mình chạm vào tinh thần lực Đại sư Kamen. Nhưng mà, vừa mới chạm là rút đi ngay. Bởi tinh thần lực thế nhưng ngay lập tức bị rụt trở về. Ánh mắt Đại sư Kamen bỗng dưng sắc bén lên nhìn về phía Du Cẩn Lật. Du Cẩn Lật sợ đến mức một chút cũng không dám thở mạnh. Sợ chuyện mình mới làm vừa rồi bị phát hiện. Đại sư Kamen chau mày. Biểu tình nghiêm túc, mới vừa rồi cảm giác tinh thần lực bị chạm đến giờ vẫn còn lưu lại. Mà nơi này chỉ có một Du Cẩn Lật không thể khống chế tốt tinh thần lực. Cũng không phải là đối phương dùng tinh thần lực chạm vào tinh thần lực của mình đi. Ở liên bang, tinh thần lực đối với chế tạo sư vô cùng quan trọng. Người bình thường sẽ không dùng tinh thần lực của mình chạm vào tinh thần lực của người khác. Cũng sẽ không để người khác chạm vào tinh thần lực của chính mình. Bởi vì hơi bất cẩn một chút, gặp phải tinh thần lực của đối phương cao hơn mình, vậy thì có khả năng sẽ làm cho tinh thần lực của mình vĩnh viễn bị tổn thương. Cho nên lúc Kamen cảm nhận được thần thức của Du Cẩn Lật chạm vào, ngay lập tức liền rụt trở về. Để bảo vệ mình, tinh thần lực của ngươi vừa mới thức tỉnh, không nên tùy tiện thả ra. Không nên đi chạm vào tinh thần lực của người khác, càng không để cho người khác chạm vào tinh thần lực của ngươi. Trừ khi ngươi muốn triệt để hủy bỏ khả năng làm chế tạo sư. Đại sư Kamen nghiêm túc dặn dò, cho là Du Cẩn Lật không khống chế được tinh thần lực, nên mới vô tình chạm vào tinh thần lực của mình. Con hiểu rồi ạ, Du Cẩn Lật vội vàng gật đầu đáp. Cách chương.